Cửu vực kiếm đế, chương 1630, chân ngôn mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này hòa thượng đến cùng là lai lịch thế nào? Trần Phật chấn sát ấn, kim cương lưu ly thân, cái này nhưng đều là cổ lão bên trong Phật môn khác biệt chi nhánh bí thuật, chỉ có địa vị cực cao Phật tôn mới có tư cách tu luyện thứ nhất, cái này hòa thượng thế mà đều có thể tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này chuyển luân hòa thượng trên thân hiện ra mà ra lưu ly nhan sắc, không khỏi nhướng mày nói. Không quản là chân Phật chấn sát ấn, vẫn là kim cương lưu ly thân, đều là Phật môn chi trung cấp khác cực cao bí thuật, hơn nữa còn thuộc về khác biệt chi nhánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù là địa vị cực cao Phật tôn, đều khó mà đồng thời tu hành, trước mắt cái này chuyển luân hòa thượng, lại là đem cái này hai đạo bí thuật toàn bộ tu hành. Với lại không quản là cái này chân Phật chấn sát ấn, vẫn là kim cương lưu ly thân, người này đều đã là đem cái này hai đạo bí thuật tu luyện đến cực cao tình trạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chuyển luân hòa thượng tại chỉ toàn thổ tinh vực bên trong tuyệt đối là có cực cao địa vị, nếu không thì không có tư cách đồng thời tu luyện nhiều như thế cao thâm Phật môn bí thuật. Giết người này, khả năng hội có chút phiền phức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn hết chuyện cho tới bây giờ, Sở Phong Miên cũng không sợ phiền toái gì, cái này chuyển luân hòa thượng đã là mình đứng ra cùng Sở Phong Miên là địch. Còn thiếu một chút liền âm Sở Phong Miên, để Sở Phong Miên lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, cho dù là cái này chuyển luân hòa thượng có kinh ngày qua lịch, hôm nay Sở Phong Miên vậy muốn giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trong ánh mắt sát cơ càng lúc nồng đậm. Một bên khác, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia bị Sở Phong Miên một kiếm bức lui ra ngoài chuyển luân hòa thượng, bây giờ sắc mặt cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiên thuật, đây là tiên thuật chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chân Phật chấn sát ấn uy lực cơ hồ chỉ ở tiên thuật phía dưới, gần như vô địch. Hiện tại cái này chân Phật chấn sát ấn lại là bị Sở Phong Miên mũi kiếm ngạnh sinh sinh đánh vỡ, vừa mới một kiếm kia cơ hồ là so sánh tiên thuật uy lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy bát kiếp cổ đế cảnh giới, đủ để đánh ra tiên thuật, đây đã là vô cùng kinh thế hãi tục. Tiên thuật uy lực mạnh mẽ, nhưng là đối võ đạo lĩnh ngộ vậy cực kỳ hà khắc, đối bình thường cửu kiếp cổ đế tới nói, cho dù là bọn họ chân chính đạt được tiên thuật vậy không thi triển ra được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện của tôi.vn dù sao chỉ có võ đạo lĩnh ngộ, đạt tới thiên nhân cảnh cấp độ tại đủ để thi triển ra tiên thuật tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt Sở Phong Miên có thể thi triển ra tiên thuật đến, chính là chứng minh Sở Phong Miên võ đạo đã là đủ để so sánh thiên nhân cảnh võ đạo. Thiên nhân cảnh võ đạo lĩnh ngộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, hắn vậy nhìn ra, Sở Phong Miên thi triển ra kiếm thuật huyền diệu. Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ tại Thánh Long bí cảnh thánh tử bên trong, cơ hồ là võ đạo lĩnh ngộ cao nhất một tôn nhân vật, mặc dù không có đạt được lực lượng truyền thừa, một thân võ đạo lĩnh ngộ đã là không thua gì đã từng Diệu Vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vậy liền là có Tiểu Diệu Vương xưng hô thế này, nhưng cho dù là đã từng Diệu Vương, cũng không có đem võ đạo lĩnh ngộ, đạt tới thiên nhân cảnh cấp độ. Trước mắt Sở Phong Miên, thế mà làm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyển luân hòa thượng, ta tới giúp ngươi một tay. Đột nhiên Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ thét dài một tiếng, trong thân thể linh lực bảo khởi, ngưng tụ tại hắn trên nắm tay, lúc này một quyền hướng về Sở Phong Miên đánh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vinh quang thần quyền, tại một quyền này đánh ra một khắc, từ nhỏ Diệu Vương Hàn Dạ phía sau, đều là hiện ra một tôn hư ảnh, cái này một tôn hư ảnh cao lớn uy mãnh, nhất cử nhất động ở giữa, đều ẩn chứa cực hạn võ ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một tôn hư ảnh trên thân ẩn chứa lực lượng, cơ hồ là cùng Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ trên thân ẩn chứa lực lượng, như đúc như thế, một quyền đánh ra, như là cái này Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ cùng cái này phía sau hư ảnh, một cùng ra tay. Hai cỗ lực lượng, đồng thời từ một quyền này bên trong bộc phát ra, lúc này hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Đạo này hư ảnh, không phải cái khác, chính là đã từng Diệu Vương, cái này tiểu Diệu Vương Hàn Dạ kế thừa Diệu Vương truyền thừa, vẻn vẹn là võ đạo đã là không tại đã từng Diệu Vương phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một quyền oanh kích mà ra, cả cái trong thông đạo đều tràn ngập bành trướng võ đạo chi lực, muốn lấy cái này võ ý tới ngạnh sinh sinh đem Sở Phong Miên chỗ đánh chết oanh sát. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này ẩn chứa cực hạn võ ý một quyền oanh kích mà đến, sắc mặt không nhúc nhích chút nào, tay hắn cầm linh kiếm, chính là trong thiên hạ không có bất kỳ cái gì sự tình đủ để là để Sở Phong Miên e ngại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quyền phong tiếp cận oanh kích mà tới một khắc, Sở Phong Miên kiếm trong tay phong động, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, kiếm quang lấp lóe trong nháy mắt, thà liệt huyết mùi tanh, lúc này là bạo phát ra. Sát lục kiếm thuật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên đánh ra một kiếm này một khắc, hắn chính là như đồng hóa thân là một tôn cổ lão sát thần, một dưới thân kiếm toàn bộ diệt vong. Sở Phong Miên một đường mà đến, không biết là chàng từng giết bao nhiêu cường giả, địch thủ, tất cả sát ý tại thời khắc này bộc phát ra, ngưng tụ tại trên mũi kiếm, đánh ra một chiêu này sát lục kiếm thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ánh kiếm màu đỏ như máu, chừng ngàn trượng dài, bao phủ cả cái trong thông đạo. Cái kia tiểu Diệu Vương Hàn Dạ đánh ra vinh quang chi quyền, cùng cái này sát lục kiếm thuật va chạm trong nháy mắt bị lúc này đánh vỡ, phản chấn lực lượng, đem tiểu Diệu Vương Hàn Dạ lúc này là chấn lui ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chiêu đánh lui cái này tiểu Diệu Vương Hàn Dạ, Sở Phong Miên cũng không có thả hắn dự định. Ba người này, đối Sở Phong Miên tới nói đều là họa bưng, có thể giết bên trong một cái, Sở Phong Miên áp lực vậy hội ít nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp nhận truy kích, Sở Phong Miên thân thể liên tục lấp lóe, đột nhiên ở giữa lại là một đạo kiếm quang đánh ra trực chỉ cái này tiểu Diệu Vương Hàn Dạ. Giới luật chân ngôn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia truyền luân hòa thượng đột nhiên đi tới Sở Phong Miên trước mặt, chặn lại Sở Phong Miên, tại trong miệng hắn, nói một mình bình thường đọc lên vô số cổ lão phạn văn. Cái này chút xưa nay phạn văn, theo truyền luân hòa thượng mở miệng đọc lên, từ không trung lúc này ngưng tụ, hợp thành một đạo cổ lão đại trận, lúc này áp bách tại Sở Phong Miên trên thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cảm giác được trên người hắn linh lực đều tại cái này phạn văn ngưng tụ ra trận pháp áp bách phía dưới, có chút không nghe sai khiến. Ngay cả Sở Phong Miên tâm tư, bây giờ đều lập tức hỗn loạn lên, có một tia không tầm thường bối rối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cổ lão phạn văn, lại là đủ để áp bách lại Sở Phong Miên lực lượng, thậm chí là đảo loạn Sở Phong Miên rửa sạch ngươi. Thật là lợi hại chân ngôn. Trách không được đều nói Phật môn võ giả, giỏi về mê hoặc lòng người, tại cổ lão thời đại bên trong, vô số cường giả đều bị cái này chân ngôn chỗ chân áp dốc núi theo Phật môn, bằng vào ta đạo tâm, đều hứng chịu tới mấy điểm ảnh hưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tâm tư khẽ động vậy phát giác cái này chân ngôn lợi hại. Sở Phong Miên hai đời làm người, đạo tâm vững chắc đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, ban đầu ở cái kia tâm ngân phong bên trên, cái kia một tôn tâm ma chi vương, đều không thể nhiễu loạn Sở Phong Miên đạo tâm, ngược lại là đều bị Sở Phong Miên thu phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẻn vẹn là bàn về đạo tâm, cho dù là thiên nhân cảnh thành tiên nhân vật, Sở Phong Miên đều không chút thua kém. Nhưng mặc dù như thế, tại vừa mới nghe được cái kia Phật môn chân ngôn một khắc, Sở Phong Miên đều cảm thấy mấy điểm bối rối, linh lực nhận áp chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này truyền luân hòa thượng Phật môn chân ngôn, nếu như xuất kỳ bất ý, không có phòng bị tình huống dưới. Cho dù là cửu kiếp cổ đế chỉ sợ cũng có thể lại nhận cái này Phật môn chân ngôn ảnh hưởng phía dưới, mất đi tâm trí, dốc núi theo Phật môn, trở thành Phật môn nô lệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.